dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 410, trở về trường. Một tuần khoan thai thời gian rất nhanh liền đi qua. Một tuần này bên trong, Aoki Tsukasa ngoại trừ ở nhà bồi Sora chơi chơi đùa, hoặc là đi cùng Busujima Saeko luyện một chút kiếm, cách mỗi một ngày, còn đi hai tầng Mitsurugi Ryu đặc thù mộng cảnh trong phòng huấn luyện chịu tội. Trừ cái đó ra, cũng không có ở gặp được cái gì chuyện mới mẻ. Đặc thù mộng cảnh trong phòng huấn luyện Aoki Tsukasa, nói thật, tiến triển cũng cơ hồ là không. Xử lý bọn cướp đi vào ngày thứ hai về sau, hắn cố gắng mang theo Murakami tự đi Bình An Thành, nhưng người trong thôn lại dùng một mặt biểu tình cổ quái nói cho hắn biết. Ngươi đi lầm đường, hoàn toàn trái ngược, nếu như muốn trở về, cần trèo đèo lội suối một lần nữa trở lại trong rừng rậm, hướng một bên khác xuất phát, mà lại loại kia cách đi, đại khái cũng phải đi 3 ngày mới có thể tới Bình An Thành. Aoki Tsukasa suy tính một phen, quyết định lượn quanh đường xa. Những truy binh kia chỉ có 2 lựa chọn, một là đi cửa thành chờ hắn, hai liền là đi theo hắn phía sau cái mông. Nếu như quay trở lại đi đến gần đường, rất có thể cùng truy binh va vào nhau, vận khí tốt tiến vào thành, cũng có khả năng bị người chắn ở nửa đường lên. Cho nên Aoki Tsukasa quyết định lượn quanh một vòng. Một mặt là siêu tập một chút tình báo, một phương diện khác cũng đang tự hỏi làm sao có thể càng không lộ ra dấu vết trà trộn vào thành. Đi, tại cái kia hỗn loạn chiến quốc thời đại, tin tức vô cùng lạc hậu, Aoki Tsukasa hoàn toàn không biết tình huống hiện tại như thế nào, vì có thể làm cho mình lấy được ban thưởng càng tốt hơn, không thể không nhiều nếm thử, hiểu rõ hơn. Thời gian liền bộ dạng như vậy trôi qua, chờ đến Aoki Tsukasa cảm giác mình thân thể cũng mất vấn đề gì, tâm cảnh cũng dần dần bình ổn về sau, cuối cùng hắn lại nghênh đón đi học tháng ngày. Sáng sớm, Aoki Tsukasa xe nhẹ đường quen cho Sora làm điểm tâm, liền thư triển thân thể, có chút uể oải bước lên đến trường đường. Đừng nói, trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian về sau, thức dậy sớm đến trường chuyện này thật đúng là có chút khó khăn. Hắn đánh lấy ha, cát, mang theo khẩu trang, chậm rãi từ từ đi, cũng không phải sợ chính mình tướng mạo hù dọa người nào, mà là đơn thuần bởi vì siêu tân tinh giải thi đấu nhiệt độ còn không có biến mất, không muốn bị người qua đường dây dưa thôi. Đến cửa trường học, Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc, bị lần thứ nhất ngăn lại. Một người mặc đồng phục, trên cánh tay cột hội học sinh đánh dấu thiếu nữ cản lại hắn. Thiếu nữ có chút sợ hãi rụt rè nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói, trường học, đồng phục cúc áo xin đừng nên rộng mở nhiều như vậy. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái, có chút xấu hổ cười cười, thật có lỗi, nói xong. Hắn đem cúc áo nhiều nịt lên một khỏa, dạng này liền tốt đi, tạ ơn phối hợp. Thiếu nữ thận trọng nhẹ gật đầu. Aoki Tsukasa lúc này mới sải bước đi tới trường học, mà mãi đến hắn sau khi đi, thiếu nữ bên cạnh một cái đồng dạng cột hội học sinh đánh dấu nam sinh mới nhỏ giọng nói, uy, ngươi cũng quá lớn mật đi, làm sao vậy? Thiếu nữ một mặt mờ mịt, cái tên này là Aoki Tsukasa à? Aoki Tsukasa hồi trở lại trường học, nam học sinh liền bản chức công tác đều quên, lấy điện thoại cầm tay ra, vội vàng cho hảo hữu của mình các bằng hữu bày phát tin tức. Aoki Tsukasa, thiếu nữ mờ mịt suy nghĩ một chút, lập tức biểu lộ trở nên lại là xúc động lại là nghĩ mà sợ. Thật chính là Aoki Tsukasa sao? Ta liền nói, vì cái gì cái tên này mang theo khẩu trang, ta còn tưởng rằng là trong trường học mặt khác không tốt đâu. Ánh mắt của hắn đáng sợ như vậy, ngươi làm sao còn không nhận ra được? Nam học sinh biểu lộ đồng dạng có chút xúc động. A, nhìn thấy danh nhân, đáng giận, vậy mà không thể vụng trộm chụp kiểu ảnh mảnh, đặt vào ta đặc biệt đẩy lên, nhất định có thể có rất nhiều tán. Nữ sinh thì khổ khuôn mặt, hắn sẽ không mang thù à. Tưởng tượng lấy Aoki Tsukasa buộc lại cúc áo, lưng đối với mình lạnh lùng nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, a, thú vị nữ nhân. Nữ sinh mặt liền không tự chủ đỏ lên, trong lòng một trận cảm xúc sục sôi. Nếu như hắn bắt được chính mình lạc đàn thời điểm, đem chính mình vách tường đông tại góc tường để cho mình xin lỗi, chính mình nên nói như thế nào đâu? Nữ sinh mặt càng ngày càng đỏ, đứng ở cửa trường học, con mắt đều mất đi tập trung. Aoki Tsukasa xe nhẹ đường quen dưới lầu chuẩn bị đổi trong phòng giày. Kết quả vừa mở ra giày của mình tủ, bên trong vậy mà tràn đầy chất đầy phong thư. Theo mở cửa, phong thư đều ào ào rơi tại mặt đất. Bạn học chung quanh dồn dập ghé mắt, xem xét hắn mở ra chính là Aoki Tsukasa tủ giày. Lúc này cũng biết hắn là ai. Đó là Aoki Tsukasa. Sẽ không sai, đầu hình như này tròn trịa hoàn mỹ. Ngoại trừ Aoki Tsukasa bên ngoài, trong trường học mặt khác đầu trọc nhưng không có dạng này. Hoa, Aoki Tsukasa trở về đi học. Hắn không phải cầm tới UFC vé vào cửa sao? Đúng vậy a, nghe nói bên kia đánh một trận đều mấy chục vạn đô la cất bước đâu. Hắn làm sao còn tới đến trường a? Ta nếu là hắn, khẳng định trực tiếp đi kiếm tiền. Trở về không tốt sao? Chúng ta cao trung cũng có thể khoác lác người. Ha ha ha, thật là đa tình sách a. Đáng giận, có chút hâm mộ. Aoki Tsukasa nghe bên tai tiếng hô, có chút xấu hổ ngồi xổm xuống, nắm rớt xuống đất phong thư đều nhặt lên. Quả nhiên, phía trên vẽ lấy ái tâm, hoặc là viết Aoki Kun thân khải chữ chỗ nào cũng có. Aoki Tsukasa có chút không biết làm sao nắm chính mình trong phòng giày theo một đống trong phong thư cứu thoát ra, thay đổi giày, nắm tiếp cận hơn 20 tấm phong thư toàn bộ nhét vào ba lô lệch vai bên trong. Cúi đầu vội vã lên lầu, hắn vẫn là lần đầu thu đến thư tình thứ này đây. Lên lầu, trên đường đi, tự nhiên vẫn là một đường bị người chỉ điểm điểm. Tiếng kinh hô không ngừng, thật vất vả mới lên lầu, đi vào trong lớp, kết quả mới vừa vào đi, nguyên bản ồn ào lớp, tựa như ấn yên lặng khóa một dạng, mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía hắn, nhưng Aoki Tsukasa thật là có điểm xấu hổ không được. Hắn lấy xuống khẩu trang, nắm túi sách hướng chính mình trên bàn vừa để xuống, đối ngồi tại vị trí trước. Mặt lộ vẻ mừng rỡ đang chuẩn bị đi tới Teruhashi Kokomi phất phất tay. Kokomi buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, Su, hôm nay liền đến đi học sao? Ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn chờ mấy ngày đây. Teruhashi Kokomi tại khác nữ sinh có chút ánh mắt hâm mộ bên trong. Đi tới Aoki Tsukasa bên người. Maeda Tora lúc này mới từ cổng mở cửa tới, phía sau hắn còn đi theo một chuyến đầu trọc. Chúc mừng lão đại cầm tới thứ nhất, quang vinh trở về. Sau lưng một đám thiếu niên đầu trọc đồng loạt hô lớn, chúc mừng lão đại. Được rồi, nên để làm chi đi thôi. Về sau ngày ngày trong trường học đều có thể nhìn thấy. Đừng chỉnh này chút hư đi à nha. Aoki Tsukasa thật không thích lắm này loại người khác đem mình làm cấp trên giống như cảm giác. Maeda Tora cười hi hi nói, sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác. Nghi thức cái rắm. Aoki Tsukasa liếc mắt mở ra túi sách, kết quả bên trong tràn đầy thư tình. Lúc này bị Teruhashi Kokomi nhìn ở trong mắt, khóe miệng nàng hơi hơi run rẩy. Su thật là chịu hoan nghênh đây, ta không phải đã vụng trộm thanh lý qua một lần sao? Tại sao lại có nhiều như vậy thư tình? Teruhashi Kokomi híp mắt, nhìn về phía Aoki Tsukasa, gặp hắn biểu lộ có chút xấu hổ, nhất thời trong lòng nhảy một cái. Aoki Kun thoạt nhìn giống như cũng không thế nào ưa thích này chút thư tình dáng vẻ. Nghĩ đến nơi này, nàng mỉm cười nói, Sukun, nếu là cảm thấy phiền toái, ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp xử lý sạch này chút thư tình nha. Thật, Aoki Tsukasa vừa cùng những Maeda Tora đó sau lưng tiểu đệ khua tay nói biệt, vừa có chút kinh hỉ nhìn xem nàng. Thứ này, hắn cũng liền nhìn thời điểm trong lòng có chút bành trướng. Nhưng nói thật, vẫn cảm thấy có chút phiền phức, hắn thật là ứng phó không được. Teruhashi Kokomi chỉ là cười tủm tỉm gật gật đầu. Chỉ cần Su thừa nhận chính mình có bạn gái liền tốt. Nàng cười nói, trong lòng lại vô cùng khẩn trương. Nàng là đang thử thăm dò. Thử thăm dò Aoki Tsukasa đến cùng phải hay không thật cùng Busujima Saeko ở cùng một chỗ. Nàng rất muốn cho Aoki Tsukasa hồi đáp. Kỳ thật chỉ là mập mờ. Dạng này có lẽ nàng đều còn càng có cơ biết một chút. Có thể Aoki Tsukasa lại chỉ là cười, có chút xấu hổ. A, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng bây giờ ta cùng Saeko nên tính là nam nữ bằng hữu quan hệ đi. Tiếng nói vừa ra, Teruhashi Kokomi có chút lạnh siêu siêu, lại chỉ là vẻ mặt tươi cười gật đầu. Vậy thì tốt, ta hội cùng các nàng nói rõ ràng. P.S. Os, gân viêm lại phạm vào không nói. Đọc bình luận sách còn bị đâm tâm. Đáng giận, com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.